Lạc mất cô dâu Sung Hỉ. Chương 467. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lưu Mục đột ngột mở to mắt, trái tim như rơi xuống đáy vực. Tiếp theo đó là sự sợ hãi ùa đến. Lưu Mục phải không? Anh bê bà ị tình nghi vu khống, phỉ báng cô Cảnh Thiên trên mạng, kích thích người khác tấn công cô Cảnh Thiên, bạo lực mạng. Chúng tôi đờ một ến bắt anh theo đúng quy định. Anh có quyền giữ im lặng, nhưng bằng chứng do phía cô Cảnh Thiên cung cấp có thể sẽ khiến anh ân chín ồi tù. Bây giờ xin hãy đi theo chúng tôi. Lưu Mục chết chân nhìn còng tay lồng vào tay mình. Đến tận khi bị đưa đi rồi ba, hắn ta vẫn chưa kịp phản ứng lại. Hắn ta bị đưa lên xe cảnh sát rồi mới có người đứng đằng xa trông thấy hắn ta đang tám dãy giụa. Sao Thiên Thiên không vạch trần cả Tần Dịch ra? Ông cụ hỏi Chiến Lệ Xuyên. Ông thấy nó không nên có tình cảm gì với Tần Dịch kia chứ? Hồi trước cháu còn bị liệt, Thiên Thiên đã phủi sạch quan hệ với cậu ta rồi. Không có lý nào mà giờ cháu đã khỏe lại, nó còn muốn nương tay với Tần Dịch chứ? Chiến Lệ Xuyên cong khóe môi. Cô ấy quên mất rồi, ông cụ. Thế nên cháu mới bảo cô ấy là cô ngốc đấy. Bởi vì cô ấy hoàn toàn không để ý đến mấy chuyện vặt vãnh này, thế nên chẳng để tâm bao giờ. Ông nội, ông có Weibo chứ? Ông cụ. Không lâu sau, Chiến Lệ Xuyên dùng tài khoản VIP của ông cụ đi chia sẻ lại bài đăng thứ hai của Cảnh Thiên. Chiến Nhân Hạo V, quản lý Lưu Cương của Tần Dịch thuộc công ty giải trí Trung Trạch. Hy vọng mọi người đều có thể tẩy chay người nổi tiếng không lành mạnh như thế này. Điện thoại di động Hypo, cọc AL, công ty, trách nhiệm hữu hạn sữa dưỡng da Cửu Ngưu, thời trang Slicy, mỹ phẩm Kemel, hình đính kèm, hình ảnh Tần Dịch cùng Lưu Cương tham gia đại diện quảng cáo cho các nhãn hàng. Bài đăng này của Chiến Lệ Xuyên gần như vừa đăng đã gây bùng nổ. Ổi chao, các quần chúng hít thị trông thấy phần giới thiệu bên dưới tài khoản VIP của ông cụ Chiến. Vô số câu, ôi chao, quét sạch cả mấy nghìn trang. Khi ông cụ lấy lại được điện thoại, ông phát hiện không kéo nổi nữa. Sao điện thoại của ông lại đơ rồi? Cháu làm gì thế? Chiến Lệ Xuyên thong thả đáp. Tại app đấy, chờ lát nữa là ông có thể xem được thôi. Đối với Lưu Cương, người khác thì có thể không biết, nhưng Ý Dĩ thì quen đến mức không thể quen hơn. Bởi vì, anh ta gần như luôn theo sát bên cạnh Tần Dịch như hình với bóng. Cho nên khi Cảnh Thiên đăng ảnh Lưu Cương hãm hại cô lên, đồng thời nói muốn truy cứu trách nhiệm pháp luật, vô số quần chúng hít thị đều đang đợi người nói cho bọn họ biết kẻ đầu sỏ trong ảnh là ai. Các Ý Dĩ đồng loạt lựa chọn ngậm họng, bởi vì bọn họ đã từng công kích Cảnh Thiên trên mạng suốt bao lâu. Chắc chắn Cảnh Thiên đã ghi hận. Mọi người đều nghĩ đó là vì anh nhà bọn họ bị Cảnh Thiên chọc cho khùng lên nên ra tay, nhưng lại bị Cảnh Thiên tìm được chứng cứ, thế nên con khốn kia mới giáp tâm trả thù anh nhà bọn họ. Tuy lòng ai cũng hận nhưng lúc này lại đồng loạt im lặng. Rất nhiều người đều tác tên Tần Dịch, Lưu Cương, công ty giải trí Trung Trạch bên dưới bài đăng của Cảnh Thiên. Báo bọn họ đứng ra giải thích. Cuối cùng sau nửa phút Weibo chết lặng, ông cụ đã trông thấy bài đăng do A Xuyên đăng bằng tài khoản của ông. A Xuyên, trước khi cưới cháu, Thiên Thiên đã nói là không muốn để chúng ta công khai với mọi người chuyện con bé là cháu dâu của nhà họ Chiến. Cháu thế này, con bé có giận không? Chiến Lệ Xuyên ngẩng lên, ánh mắt lấp lánh như chứa đầy sao. Cháu có nói đâu, nhưng đám cư dân mạng này đang hỏi Thiên Thiên có quan hệ gì với nhà họ Chiến kia. Cách chương.